Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156. Chương 1156. 6 năm sau. Chân thần tu thành thần khu, bọn hắn thọ nguyên dài ngắn không ở chỗ có thể sống nhiều ít tuổi, mà tại bọn hắn bản thân ý chí có thể chi chống bao lâu mà không bị tín đồ đồng hóa. Mà căn cứ tín đồ số lượng, chân thần bản thân ý chí mạnh yếu, sống ngắn khả năng chỉ có thể tồn thế hơn ngàn chờ. Nhưng cũng có một chút tồn thế vượt qua 100.000 năm cổ lão chân thần tồn tại. Bởi vì làm tín đồ số lượng tín ngưỡng chi lực đối với chân thần ý chí ảnh hưởng nguyên nhân. Chân thần, thần chủ, thần vương, thần hoàng bốn cái tiểu giai đoạn bên trong, chân chính sống được lâu nhất không phải thuộc thần, tín đồ đông đảo thần hoàng, ngược lại là những chỉ lo thân mình kia, mở thần quốc, vạch cái vòng nhỏ tự ngu tự nhạc thần chủ, có thể thần hoàng cũng tốt, chân thần cũng được, đối bọn hắn đến nói, 6 năm vẫn chỉ là 10 phần ngắn ngủi một đoạn tuế nguyệt, khả năng chưa đem một môn thần thuật triệt để tu thành. 6 năm liền đi qua. Bất quá, mặc dù ngắn ngủi, nhưng 6 năm qua, song nguyệt giới, nhất là trung thổ thế giới thế cục phát sinh kịch liệt biến hóa. Nghiêm trọng nhất chính là Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân song nguyệt, Bất Hủ thần đế tứ đại viễn cổ thần chỉ đại chiến. Làm uy áp đương thời vô thượng cổ thần, Thôi Sán Liệt Dương cứ việc tại Bất Hủ thần đế công kích hạ thụ trọng thương. Có thể hùng hậu đến không có gì sánh kịp nội tình. Lại thêm trên thế giới ngọn nguồn cái này ủng có vô cùng lực lượng viễn cổ thần khí, khiến cho hắn tại Tử Ngân song nguyệt vây quét hạ gian nan chống đỡ lấy. Vì thế, hắn thậm chí thôi động Thôi Sán Liệt Dương vận chuyển quỹ tích thay đổi, làm viên này tinh thần quỹ đạo không còn cùng Tử Ngân song nguyệt giao hội. Ba viên tinh thần vận chuyển quỹ đạo không tụ hợp, Tử Ngân song nguyệt tự nhiên không cách nào mượn nhờ phía sau tinh thần lực lượng bắt được Thôi Sán Liệt Dương, mà đơn thuần hai người các nàng, cho dù chân thân giáng lâm đến thiên khung bên trên Liệt Dương mặt ngoài, đối mặt tránh đang phát tán ra vô cùng vô tận quang mang cùng nhiệt lượng hằng tinh bên trong Thôi Sán Liệt Dương, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời nghĩ cách đem tránh tại hàng tinh bên trong Thôi Sán Liệt Dương tìm kiếm ra. Ba đại viễn cổ thần chỉ ở giữa chiến tranh không có quan hệ gì với phàm nhân. Nhưng phía sau tinh thần thoát ly quỹ đạo không ngừng truy đuổi, đối với song nguyệt giới sinh thái hoàn cảnh lại mang đến to lớn đến có thể xưng hủy diệt tính phá hoại. Nguyên bản trong một ngày mặt trời chói chang trên cao chiếm cứ 14 tiếng, Tử Ngân song nguyệt dưa phân khác 10 giờ. Có thể hiện tại, song nguyệt hoành không, trong một ngày có siêu 2/3 thời gian lâm vào đêm tối. Đêm dài ban ngày ngắn, đối với song nguyệt giới vô số thực vật, cây nông nghiệp, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ngoài ra, ba viên tinh thần hai truy một trốn, vận chuyển quỹ đạo trong quá trình này không ngừng biến hóa. Vệ tinh lực hút tác dụng tại song nguyệt giới sau cũng là dẫn đến song nguyệt giới bên trong thời khắc khắc tràn ngập vòi rồng, lôi bạo, khô hạn, hồng thủy, địa chấn, núi lửa bộc phát, sóng thần các loại tai nạn, sinh hoạt tại song nguyệt giới chúng sinh khổ không thể tả. Cái này còn là bởi vì Thôi Sán Liệt Dương viên này hằng tinh cùng Tử Ngân song nguyệt hai viên về tinh thể tích so với song nguyệt giới quá nhỏ nguyên nhân. Nếu không song nguyệt giới sớm đã biến thành luyện ngục. Dù vậy ba viên tinh thần đều chỉ xưng được bên trên song nguyệt giới vệ tinh. Tinh thần lực trường cường độ có hạn, có thể ngắn ngủi 6 năm, vẫn để song nguyệt giới giảm quân số vượt qua 3 thành. Đây là một cái cự đại đến đó sợ chân thần đều không thể tính toán chữ số. Nếu như không phải là bởi vì song nguyệt giới thuộc về một cái có được siêu phàm thế giới. Nếu như không phải là bởi vì thỉnh thoảng có chân thần giáng lâm tự mình hiện thân. đem từng cái lâm vào hủy diệt bên trong thành thị tự tai nạn ở trong kéo cứu ra. Song nguyệt giới nhân khẩu tổn thất chỉ sợ còn được lại thêm một lần. Ba đại viễn cổ thần chỉ kịch liệt đại chiến, thúc đẩy bất hủ thần đế giáo phái quật khởi. Bất hủ thần đế giáo phái tín niệm bản thân liền lấy sinh mệnh. Phục sinh, trường sinh, vĩnh tồn, bất hủ chờ ý chí vì chủ. Nhiều tai nạn tình huống hạ, kích phát ra trước nay chưa từng có dục vọng cầu sinh, chúng sinh nhau nhau đầu nhập vào bất hủ thần đế giáo phái bên trong. Nhất là khi những người này biết được Thôi Sán Liệt Dương sở dĩ sẽ rơi vào bực này tình cảnh cũng là bởi vì bất hủ thần đế xuất thủ duyên cớ về sau. Càng là đối với hắn đa mưu túc trí sinh ra một loại tin phục cảm giác. Ở loại tình huống này hạ, bất hủ thần đế mở vĩnh hằng giáo hội tại ngắn ngủi thời gian 6 năm bên trong. Nhất cử siêu việt tử nguyệt giáo hội cùng ngân nguyệt giáo hội, trở thành hiện nay đệ nhất đại thế lực. Về phần liệt dương giáo hội, theo Thôi Sán Liệt Dương bị tử ngân song nguyệt truy sát, hướng khó giữ được tịch, đã triệt triệt để biến thành hoa quốc xế chiều, liệt dương thành phế tích bên ngoài. Không ít người chính ở đây phiến đã lạnh đi đại địa bên trên tìm kiếm lấy cái gì. 6 năm trước trận đại chiến kia, toàn bộ liệt nhật giáo hội tổng bộ bị san thành bình địa. Không có bất kỳ vật gì thừa lại, dù là bên cạnh siêu cấp thành lớn Liệt Dương Thành cũng không ngoại lệ. Bất quá Liệt Dương Thành cách Ngô Đồng Thánh Sơn cuối cùng có 100-200 cây số. Lại thêm bên trên Liệt Dương Thành bản thân cũng có trên 100 cây số phạm vi. Tận quản thành thành phố bị san thành bình địa, nhưng lại không giống Liệt Dương giáo hội tổng bộ như vậy. Tất cả vật chất triệt để hôi phi yên diệt. Trong tòa thành này, thỉnh thoảng vẫn có một ít người có thể từ bên trong đào móc ra một chút bảo vật. Thậm chí từng có đại kỵ sĩ cấp cường giả đào bới ra lấy bảo vật chứa đựng chân thần tinh túy. Từ đó một bước lên trời, có loại này dụ hoặc tại, muốn đến đây tìm kiếm chút vận may đại kỵ sĩ tự nhiên không phải số ít. Giờ phút này, ở đây mảnh phế tích trên không, đang có hai thân ảnh biến mất tại mây mù bên trong. Vẻ mặt nghiêm túc, chính là Trật Tự Thần Hoàng cùng Tài Phu Nữ Thần. Thời tiết càng ngày càng lạnh, song nguyệt giới bốn mùa trật tự vận chuyển đã bị triệt để xáo trộn. Trật Tự Thần Hoàng nhìn một chút đỉnh đầu trên có chút u ám bầu trời, không có liệt dương chiếu xạ, đại địa lâu dài u ám, nhiệt độ tự nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống. Chúng ta bên này còn tốt một chút, phương Bắc cùng phương Nam bình quân nhiệt độ không khí đã giảm xuống 10 mấy độ. Vài chỗ tuyết lớn hạ dòng dã 1 năm, phàm nhân đã không cách nào ở lại. Thậm chí những khu vực kia hung thú cũng bị thiên khí trời ác liệt bức bách xung kích lên nhân loại sinh tồn cương vực. Theo thời gian chuyển rời, hoàn cảnh tiếp tục chuyển biến xấu. Loại tình huống này đem sẽ trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Đây là tử ngân song nguyệt tại khu trục Thôi Sán Liệt Dương. Thế nhưng là không có Thôi Sán Liệt Dương, cái kia song nguyệt giới chẳng phải là muốn triệt để biến thành băng xương thế giới. Thế thì sẽ không, Tài Phụ Nữ Thần tin tức tựa hồ có chút tinh thông. Thiên khung bên trên thiêu đốt lên vô tận quang mang, hàng tinh cũng không có thần dị. Thôi Sán Liệt Dương thần dị là thành lập song nguyệt giới năng lượng cơ sở bên trên. Một khi hắn cách xa song nguyệt giới, đã mất đi đối với song nguyệt giới năng lượng hấp thu, liền tương đương với từ song nguyệt giới tiến vào một mảnh tuyệt mức năng lượng thế giới đồng dạng. Chậm rãi, hắn lực lượng sẽ tiêu tán, cùng thiên khung bên trên hàng tinh hòa làm một thể. Hắn tự thân cũng sẽ chuyển biến thành phàm nhân, cuối cùng bị hàng tinh đáng sợ liệt diễm cùng nhiệt độ cao thiêu cháy thành tro bụi. Nói xong, vị này nữ thần ngước đầu nhìn lên một chút thiên khung bên trên. Hiện tại tử ngân song nguyệt đang cật lực dùng tự thân lực lượng đem Thôi Sán Liệt Dương cùng song nguyệt giới lực lượng ngăn trở. cứ việc Thôi Sán Liệt Dương còn có thể tránh tại hàng tinh bên trong. Chỉ khi nào hắn thời gian dài không chiếm được lực lượng bổ sung, cuối cùng sẽ bởi vì mất đi thần dị, táng thân tại hàng tinh bên trong. Đây cũng là hắn vì sao ngày qua ngày tránh né Tử Ngân Song Nguyệt, nhưng thủy chung không chịu rời xa Song Nguyệt giới nguyên nhân. Song Nguyệt giới thần dị, trật tự thần hoàng nghe, khẽ gật đầu, viễn cổ thần chỉ thông qua dung nhập tinh thần, thu được không có gì sánh kịp lực lượng, có thể tự thân nhưng cũng cùng tinh thần trói buộc đến cùng một chỗ. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong, tại không có đột phá đến vũ trụ cảnh trước, hắn một khi rời đi Song Nguyệt giới, liền sẽ bị lạc tại mênh mông biển sao bên trong. Không cần bao lâu, thời gian mấy năm, thân thể của hắn liền sẽ bởi vì khuyết thiếu năng lượng chờ nhân tố mà mất mạng tại Tĩnh Mịch Tinh. Không bên trong, trước mắt Tử Ngân Song Nguyệt tại làm, chính là ngăn lại Thôi Sán Liệt Dương tự Song Nguyệt giới bên trong hấp thu năng lượng. Cứ như vậy hắn mặc dù tránh tại hàng tinh bên trên, ủng có vô cùng vô tận liệt diễm cùng nhiệt độ cao bảo hộ, có thể thời gian lâu dài, vẫn sẽ bởi vì mất đi thần dị mà chết. Bên này tựa hồ vẫn không có động tĩnh gì. Tài phù nữ thần hướng bốn phía đánh giá một chút. Lão sư cùng Thôi Sán Liệt Dương giao chiến thương thế không nhẹ, tu dưỡng cái mấy chục năm rất bình thường. Trước mắt mới qua khứ 6 năm, không có động tĩnh cũng thuộc về hợp tình lý. Huống chi, chúng ta cũng không biết lão sư đến tột cùng ẩn thân ở đâu khôi phục nguyên khí. Cách mỗi một cái tháng tại phụ cận đi tìm kiếm một chuyến cũng chỉ là làm hết mình. Nghe thiên mệnh, trật tự thần hoàng nói, 6 năm xác thực 10 phần ngắn ngủi. Tài phù nữ thần nói không nghĩ nhiều nữa, chỉ là... Gần nhất bất hủ thần đế những thuộc kia rất giống hồ đưa mắt nhìn sang thiên hoang giới. Song nguyệt giới giữa bầu trời tai không ngừng, nhưng thiên hoang giới lại là một mảnh an bình tường hòa. Những chân thần kia muốn đem càng phát ra lớn mạnh tín đồ đội ngũ chuyển rời đến thiên hoang giới. Bên trong tiến hành an trí, để tránh dắt bọn họ quá nhiều tinh lực, trong thời gian ngắn có chúng ta ở đây. Bất hủ thần đế thuộc thần còn không dám làm loạn, có thể thời gian lâu dài, chờ bất hủ thần đế triệt để khôi phục lại, bằng vào ngàn năm trước ân oán hắn tất nhiên sẽ xuống tay với chúng ta. Trật tự thần hoàng nghe, thần sắc có chút ngưng trọng, chỉ hy vọng lão sư có thể tận nhanh hoàn thành tu dưỡng, khôi phục lại, nếu không, chúng ta chưa chắc có thể lại giữ vững một cái 6 năm. Đúng vậy a, tài phù nữ thần thở dài một cái. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong hư không truyền ra. 6 năm, cái gì 6 năm? Nghe được thanh âm này, tài phù nữ thần, trật tự thần hoàng đồng thời khẽ giật mình. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão sư, theo lấy bọn hắn ánh mắt nhìn, chính thấy Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất tự vũ trụ mênh mông ở trong đi ra. Tại vô tận tinh quang tràn ngập hạ, dần dần từ không tới có, ngưng tụ thành hình thể, hiển hóa tại thế. Lão sư, ngài hoàn thành tu dưỡng. Tài phù nữ thần trong sự kích động mang theo mong đợi nói. Tu dưỡng? A, các ngươi nói tu hành đi. Một bước mấu chốt nhất cuối cùng vượt qua được. Bách Lý Thanh Phong nói. Thần sắc cũng có chút thổn thức. Thôi Sán Liệt Dương ý chí cường đại, đáng sợ. Dù là hắn thời khắc mấu chốt đem tinh thần phân liệt đến 1.024 nói, cũng thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn Công, cũng mới khó khăn lắm trấn áp lại ý chí của hắn. Tốt tại bản thân hắn sức khôi phục tương đối mạnh, lại thêm bên trên Phượng Hoàng Niết Bàn Công tiềm lực kích phát, dựa vào loại ưu thế này nấu, cuối cùng là đem Thôi Sán Liệt Dương ý chí ma diệt. Nấu tản, tại đem ý chí của hắn nấu giải tán lúc sau, Bách Lý Thanh Phong thậm chí chưa kịp tiêu hóa một cái Thôi Sán Liệt Dương có quan hệ với mặt trời nhân tạo kinh nghiệm, lập tức từ luân hồi chi thuẫn bên trong chạy ra, ngay lập tức câu thông chân ngã, một lần nữa tố tạo ra được thân thể của mình. Quá tốt rồi, ta liền biết, dù là mạnh như Thôi Sán Liệt Dương, đều mơ tưởng mang cho lão sư chân chính tổn thương. Ngươi quá coi trọng ta. Thôi Sán Liệt Dương, rất lợi hại, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói. Hiện tại tinh thần của hắn đã phân liệt đến 1,024 nói. Chờ những này tinh thần toàn bộ rèn luyện đến thập trọng đỉnh phong về sau. Dựa vào luân hồi chi thuẫn miễn miễn cưỡng cưỡng ngược lại là có thể cùng Thôi Sán Liệt Dương giao. Lật tay một cái, nhưng tỷ số thắng vẫn không cao. Mà lại đừng quên, cùng hắn giao phong vẻn vẹn Thôi Sán Liệt Dương một đạo thần khu. Có được thế giới ngọn nguồn cùng một viên hàng tinh làm hậu thuẫn. Thôi Sán Liệt Dương bực này thần khu vô cùng vô tận. Nghĩ ngưng tụ nhiều ít liền có thể ngưng tụ bao nhiêu. Muốn chân chính đem Thôi Sán Liệt Dương đánh bại, hắn nhất định phải tiến hành một vòng chất biến. Tỷ như, vũ trụ cảnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.